cơ thể hăng hái mà ra vào phía dưới hạ thân vợ không biết bao nhiêu lần. Đến khi cơ thể thấm mệt, rồi mới nằm xuống bên cạnh mà thì thầm. Nếu từ giờ đến cuối năm làm ăn được, thì đến cái Tết của Việt Nam sẽ cho hai mẹ con về quê ăn Tết. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên Hạnh khóc trong hạnh phúc. Chồng Hạnh nói sẽ cho cô về quê ăn Tết. Cô sẽ được về quê, được gặp bố mẹ, được trò chuyện với mọi người, được tự tay chăm sóc ông nội và được hít hà các mùi vị của biển cả. Ôi, sao mà cô vui đến thế? Vui đến mức Hạnh quên mất cả việc cơ thể mình đang không có gì che chắn mà ngồi phát dậy, nhìn chồng đầy cảm động và nói: "Thật à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay em thật sự rất vui. Cảm ơn anh, chồng của em." Thấy vợ vui vẻ, Andrew cũng vô thức mà mỉm cười. Để nói Hạnh nằm xuống thì nghe có tiếng chuông tin nhắn đến. Tiện tay Andrew cầm điện thoại của Hạnh lên xem. Trên màn hình khóa hiện lên dòng tin nhắn từ nơi xưa: "Chị đang làm gì đấy? Em bảo này, em nhớ..." Dòng tin nhắn dừng ngay lại ở hai chữ "em nhớ", đủ khiến cho Andrew phải ngồi bật dậy. Ánh mắt hiện rõ những tia vằn đỏ như máu. Thấy thái độ của Andrew, Hạnh cũng liếc nhanh vào màn hình điện thoại. Cô không biết nội dung chính xác của tin nhắn đó là gì, nhưng chừng ấy chữ hiện trên màn hình cũng đủ khiến cho tim Hạnh đông cứng. Không phải vì Hạnh nghĩ Nacer định nói gì mờ ám, vì từ trước đến nay Hạnh luôn nghĩ Nacer vì thương hại cô, thấy cô tội nghiệp nên an ủi. Chứ một lần Hạnh có suy nghĩ nào sai lệch. Dù đôi lúc cũng có đặt ra một vài câu hỏi, nhưng rồi Hạnh vẫn cho rằng giữa cô và Nacer là trong sáng. Nhưng tỉnh ngay Lizan, chồng cô là người thế nào cô hiểu rõ. Chỉ cần có một chút thôi, đảm bảo anh ta sẽ xuyên tạc ra đủ thứ trên đời. Cuộc hôn nhân của Hạnh, mối quan hệ của Hạnh với chồng chỉ vừa mới tốt đẹp lên thôi. Nếu không thể giúp cho Hạnh và chồng có thể vui vẻ, hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, thì xin ông trời cứ để mọi thứ vẹn nguyên như cũ, đừng có làm nó trở nên tồi tệ hơn. Thời gian qua cuộc hôn nhân này với Hạnh đã đủ đau khổ rồi, giờ mà nó chuyển biến xấu đi thì ôi, quả thật cô không dám nghĩ nữa. Cứ thế Hạnh nín thở theo từng động tác nhập mật khẩu, rồi mở dòng tin nhắn kia ra của chồng. Hạnh không dám nhìn vào màn hình, mà chỉ không chớp mắt vào gương mặt chồng. Hạnh quan sát từng biểu hiện của anh ta, nhưng rồi đôi mắt vằn đỏ kia dần dần dịu xuống, cuối cùng lại bình thản như lúc đầu. Khuôn miệng kia cũng không hề thốt ra một lời nào chửi bới, đay nghiến hay tra hỏi cô cả. Dẫu vậy, Hạnh vẫn không dám thở mạnh. Hết nhìn chồng, Hạnh lại khẽ liếc xuống chiếc điện thoại trên tay chồng. Tới khi anh ta ném chiếc điện thoại xuống giường, Hạnh mới run run cầm lấy. Màn hình vẫn hiện lên tin nhắn ban nãy của Nacer: "Chị đang làm gì đấy? Em bảo này, em nhớ lúc trưa chị Mary có được gửi hộp sữa về cho Julie, mà chẳng nhớ đã mang về hay để trên văn phòng nữa. Có gì mai anh kiểm tra rồi đưa chị sau nhé." Hạnh thở hắt ra, khiến Andrew nhớ mày hỏi: "Sao vậy? Sao nhìn em run vậy? Hay là em sợ cái gì?" "Sợ cái gì? Em chỉ sợ anh hiểu nhầm rồi lại cãi nhau thôi. Ngoài ra em chả sợ gì cả. Em có làm gì quất tất đâu." "Vậy sao ba nãy nhìn em lại lo lắng như thế, cũng không nói mà lời nào?" "Nói gì? Em quá hiểu tiếng Anh. Tốt nhất để anh tự đọc, tự nhìn nhận vấn đề. Chứ nói ra anh cũng đâu có tin. Anh cũng sẽ chẳng chịu nghe em giải thích đâu. Mà có khi nói lại còn bị anh chửi thêm, nên tốt nhất là im lặng." Andrew lặng im quan sát vợ. Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này vừa như giận dỗi, vừa như tủi hờn, lại pha một chút hoảng loạn. Thật sự gương mặt ngay lúc này khiến cho Andrew thấy có chút gì đó xót xa. Thân hình Hạnh so với thời chưa cưới quả thật có chút gầy hơn. Còn đem so với những người nuôi con nhỏ, liệu có phải là quá gầy hay không? "Thôi, mặc đồ vào rồi đi ngủ đi, muộn rồi đấy." Lúc này Hạnh mới sực nhớ ra và nhìn xuống cơ thể. Dù đã lấy chồng 2 năm, nhưng gương mặt cô lúc này cũng chín đỏ vì xấu hổ. Vội vã mặc quần áo rồi nằm xuống giường. Hạnh cố tình nằm xoay lưng lại với chồng để che giấu đi sự ngượng ngùng. Andrew thấy nhưng cũng chỉ khẽ nói: "Ngủ ngon." "Vâng, chúc anh ngủ ngon." Hạnh nằm xoay lưng lại với chồng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong sẽ có một ngày vòng tay rắn chắc khẽ ôm chặt cô từ phía sau. Hạnh cứ thế nằm chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của chồng thì buồn bã thở dài. Là do bản thân cô tự huyễn hoặc, mong chờ làm gì để rồi lại ôm thất vọng cơ chứ. ngày hôm nay được như thế này là anh ấy cũng đã quá thay đổi rồi. Đáng ra Hạnh phải thấy vui, thấy hài lòng. Đáng ra cô không nên đòi hỏi quá nhiều từ chồng mình mới phải. Trằn trọc một lúc, Hạnh sực nhớ đến tin nhắn ban nãy của Nơi Sơ, nên khẽ luồn tay xuống dưới gối lấy chiếc điện thoại và soạn tin nhắn trả lời. Tôi biết rồi, sữa của Julie vẫn còn chú ạ. Em cứ nghĩ chị ngủ rồi, tại mãi không thấy chị trả lời. Nhắc đến Hạnh vẫn còn cảm thấy run, cô định im lặng nhưng rồi lại kể. Ban nãy anh Andrew đọc được tin nhắn của chú. Vậy à? Vậy anh ấy có nói gì không chị? Không, chỉ đọc tin nhắn và không nói gì cả. Mà cũng có cái gì đâu mà nói. Chúng ta cây ngay không sửa chết đứng chú nhở. Tôi với chú lại hoàn toàn trong sáng mà. Phía bên kia có người nhếch mép cười. Người đó không định nghĩa nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Vui hay buồn cũng chẳng rõ. Chỉ thấy càng ngày bản thân càng trở nên khó hiểu. Rõ ràng biết đó là chị dâu. Rõ ràng cậu vẫn luôn đặt bản thân là như thế, nhưng lại chẳng thể nào ngừng nói chuyện mỗi ngày. Đôi khi chỉ là dăm ba tin nhắn hỏi han thường nhật, nhưng cũng khiến cậu vui mỗi khi đọc lại chúng. Rồi khi nghe chị dâu nhắc nên sớm có người yêu, cậu lại khó chịu. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tổn thương, giống như vừa trải qua một chuyện gì ghê gớm lắm. Là yêu ư? Chắc chắn là không thể nào. Tình cảm của bản thân Nơi Sơ hiểu rõ, nhưng nếu bảo không phải thì cậu cũng không biết định nghĩa nó là cái gì. Chỉ biết những ngày đầu tiên Hạnh mới sang đây làm dâu, Nơi Sơ nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác vì không hiểu mọi người đang nói gì mà bật cười. Rồi cả cái cách chị vụng về lúng túng vì ở quê chưa quen dùng mấy đồ dùng hiện đại trong nhà bếp nên sợ. Rồi cả lần bắt gặp chị đứng nghe mẹ chồng chửi mà còn mỉm cười, cậu đã nghĩ con người này kỳ lạ thật. Chưa thấy ai bị chửi mà vẫn còn có thể cười tươi. Cái thắc mắc ấy sau này thân thiết hơn rồi cậu mới nghe Hạnh giải thích. Thì khi ấy tôi đâu có biết tiếng. Biết là mọi người đang chửi mình đấy, nhưng tôi đâu có hiểu đâu. Chỉ nghe tiếng nó luyến láy, rồi khuôn mặt bưng bưng của mẹ mà buồn cười thôi. Hơn nữa tôi cũng biết là do bản thân mình trước, nên cũng chẳng nỡ dằn mọi người. Nơi Sơ gật gù đáp. Hóa ra là thế. Vậy mà lúc ấy lại tưởng chứ có vấn đề gì đó. Vấn đề... Ý chú là tôi bị thần kinh ấy à? Là chị nói, không phải em đâu đấy nhá. Nói rồi Nơi Sơ nhanh chân đi trước. Hạnh ở đó tức tối mà nhìn theo. Khế mọi thứ chỉ dừng lại như thế. Còn trước đó Nơi Sơ cũng chẳng mấy khi nói chuyện với chị dâu. Vì cậu hiểu, có nói người ta cũng chẳng hiểu gì. Chỉ một vài lần bất đắc sĩ phải làm phiên dịch cho mọi người với chị, bản thân cậu biết một chút tiếng Anh. Nhưng cậu phải công nhận một điều, chị sâu khá thông minh. Chị học tiếng rất nhanh. Cậu nói qua vài lần là chị nhớ và có thể thực hành hay được. Cũng nhờ vài cái lần dạy học ấy và vô tình Nơi Sơ thấy được chị được anh trai quá vô tâm với chị dâu. Nhìn cô gái Việt Nam nhỏ bé trước mặt nôn lên nôn xuống vì nghén, mà anh trai cứ đứng đó thờ ơ như không thấy gì. Trong lòng cậu bất giác có một chút gì đó thương hại. Vì thế tội nghiệp chị dâu nên hàng ngày Nơi Sơ cố nói chuyện với chị dâu. Cậu hiểu, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, chị cần lắm một người bạn tri kỷ để chia sẻ đến thế nào. Vậy mà kể từ sau cái lần anh chị đi sắm đồ sơ sinh cho cháu, lần ấy chị bị anh bỏ mặc trên thị trấn. Đó cũng chính là lần mà cậu bất chợt phát hiện ra, hình như ngoài thương cảm, cậu còn có chút gì đó chẳng thể gọi tên với chị dâu. Cho đến hiện tại, Nơi Sơ vẫn có chới với trong cái mối quan hệ dối dám này, không định nghĩa nổi. Nhiều lần, cậu ý thức được nếu bản thân cứ tiếp tục như thế là sai, nhưng con tim cậu lại chẳng thể nào dừng lại. Nơi Sơ chưa từng yêu ai, nên cũng chẳng thể biết thế nào là yêu. Có lần cậu lên mạng tìm kiếm, có những khái niệm mơ hồ, cũng có những khái niệm rõ ràng để định nghĩa thế nào là yêu. Có điều nếu đem so sánh với cảm xúc của cậu hiện tại, nó vừa có gì đó hao hao, nhưng lại có gì đó không phải. Để hôm nay, là một lần nữa cậu thức trắng đêm suy nghĩ. Chỉ hơn một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm trong 2 năm ngày cưới của Hạnh. Lần này Hạnh không âm thầm chuẩn bị mà cô khéo léo nhắc chồng. Nhanh thật đấy anh nhỉ. Mới đấy thôi mà mình đã cưới nhau sắp được 2 năm rồi. Em vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên mình gặp nhau. Hôm ấy là sinh nhật em. Em đã ôm bó hoa quỳ xuống và hát mừng. Khi ấy em đã nghĩ, chao ôi, sao lại có người lãng mạn như thế được? Thế mà bây giờ đã là một bà mẹ bỉm sữa rồi. Nghe vợ nhắc, Andrew mới sực nhớ ra, anh ta hỏi lại. Hình như qua sinh nhật em rồi à? Qua rồi. Vậy à? Anh bận quá nên không để ý ngày tháng. Không sao đâu, em quen rồi mà. Quen rồi. Cô nói sao mà buồn đến vậy? Khuôn mặt Hạnh cô gằm xuống. Đôi mắt kia Andrew không nhìn rõ, nhưng anh ta vẫn biết được nó đang ẩn ngẩn nước. Quả thật từ ngày lấy nhau xong, Andrew cho rằng cô đã là của mình. Mà cá đã cắn câu thì cần gì phải cho ăn thêm mồi. Mãi cho đến khi ngồi nói chuyện với mẹ, rồi khi về nhà lại nghe bố phân tích thêm, Andrew mới thực sự hiểu ra. Hạnh phúc gia đình không phải là tự nhiên mà có. Nó cũng không phải là đích đến, mà là cả một quá trình. Quá trình ấy dài hay ngắn, hoàn toàn phụ thuộc vào hai vợ chồng. Và nếu không cẩn thận thì con cá kia cũng có thể ngày tuột khỏi lưỡi câu mà rơi mất. Andrew chưa thể nói là yêu vợ, nhưng nếu mà là ly hôn thì cũng không hề muốn chút nào. Bởi vậy sau lần ấy, Andrew cũng thử quan tâm đến vợ, thử ngồi xuống lắng nghe cô nói. Ban đầu cũng chỉ là lắng nghe, cô ấy chút bầu tâm sự tôi. Sau dần thì bắt đầu nói thêm vài câu an ủi. Cuối cùng Andrew chợt nhận ra, hóa ra niềm vui trong hôn nhân lại đơn giản đến thế. Quan tâm đối phương không chỉ giúp đối phương vui vẻ hơn, mà còn giúp chính bản thân mình hạnh phúc. Mà khi con người ta vui vẻ hạnh phúc, thì làm cái gì cũng thấy may mắn, tốt đẹp. Ôm vợ vào lòng, Andrew nhẹ nhàng nói. Hiện tại kinh tế của mình cũng chưa di giản nhiều. Để làm mấy cái tiệc tùng tốn kém đấy. Em biết mà, em cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần bữa cơm nhỏ cả nhà quây quần thôi ạ. Đơn giản như vậy thôi sao? Hạnh ngước lên nhìn chồng, cô cảm nhận rõ được từ cách nói chuyện đến tình cảm chồng cô đều thay đổi theo hướng tích cực. Trong mắt anh đã bắt đầu có cô, ngữ khí khi nói cũng mang một chút gì đó ôn nhu yêu chiều. Thơm vội lên má chồng cô đáp. Vâng. Em chỉ cần anh thương mẹ con em thế là đủ. Những thứ kia có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Lần đầu tiên được vợ chủ động bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn, lại được cô nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Andrew vui lắm. Anh ta cười lớn và nói, chỉ cần em luôn như thế này, anh nhất định cũng sẽ yêu chiều hai mẹ con. Anh quyết định sẽ mua thật nhiều món ngon về để nấu mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta. Đặc biệt ngày hôm ấy, sẽ mua thật nhiều bánh sừng trâu cho em, được chứ? Xanh biết em thích ăn bánh sừng trâu. Mỗi lần nhà có món đó em đều cười tít mắt, lại luôn miệng khen ngon. Đến trẻ con nó cũng biết là em thích nói gì đến anh. Hóa ra bấy lâu nay Hạnh đã đoán đúng. Không phải chồng cô vô tâm, chỉ là khi ấy cái tâm của anh không đặt ở nơi cô thôi. Từng hành động, sở thích của cô anh đều nắm rõ, nhưng để vờ như không biết. Đơn giản khi ấy trong mắt anh chưa tồn tại người vợ là cô. Anh bây giờ mới có một chút giống với người trong gia đình. Ai ai cũng tình cảm, không lý do nào mà anh lại khô khan được. Từ nay chỉ cần Hạnh khéo léo một chút, ngọt ngào một chút, cô dám chắc chồng cô cũng sẽ đáp lại ân cần hơn một chút. Cả nhà nhìn ai cũng thấy Hạnh trở nên vui tươi hơn, nụ cười trên môi thường trực hơn. Tất cả mọi người đều vui mừng vì thấy hai vợ chồng Hạnh bắt đầu yêu thương nhau. Chỉ có duy nhất một người lúc nào cũng cười cười chúc mừng, nhưng ban đêm lại bất ngủ. Thế rồi ngày mùng 3 tháng 10 cũng tới. Tối hôm ấy dù không phải cuối tuần, nhưng Mary cũng về, còn có cả vợ chồng anh Peter cũng tới. Nguyên buổi chiều hôm đó, bà Fanny và con dâu đã rất vất vả nấu nướng. Andrew cũng quyết định đóng cửa một hôm để ở nhà trông con cho vợ làm cơm. Từng tiếng cười nói cứ thế vang lên, rộn ràng khắp căn nhà nhỏ. Tiếng chúc mừng, tiếng ly va vào nhau như một bản nhạc hòa tấu. Ly rượu cứ thế vơi rồi lại đầy không biết bao nhiêu lần. Trong lúc ngà ngà say, Andrew đã thông báo với cả nhà, năm nay sẽ cho mẹ con Hạnh về quê ăn Tết của Việt Nam. Khỏi phải nói Hạnh vui cỡ nào, nơi sở cũng chúc mừng Hạnh. Chúc mừng chị dâu, vậy là mong ước bấy lâu nay của chị sắp thành hiện thực rồi. Về thăm quê nhớ mang vài món đặc sản qua làm quà cho em nhé. Chú yên tâm, nếu mà được tôi còn muốn gói cả quê hương mang sang bên này nữa cơ. Câu trả lời của Hạnh khiến cả nhà bật cười. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, nhưng Julie buồn ngủ. nên Hạnh đành xin phép mọi người để lên phòng. Đặt con bé vào nôi, nhẹ nhàng hát mấy bài hát du quen thuộc mà ngày bé Hạnh vẫn được nghe mẹ du. Vừa hát vừa nhớ đến cảnh một ngày không xa, con gái cô cũng sẽ được bà ngoại ẩu ơ như thế mà mỉm cười. Tiếng tin nhắn vang lên. Chúc mừng chị. Em mong chị từ nay về sau sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn chú. Tôi cũng chúc chú sớm có người yêu. Không nhận được câu trả lời, Hạnh đoán chắc Nasser lại đang bận nâng cấp với mọi người nên cũng chẳng bận tâm thêm nữa. Bé con đã ngủ say nên Hạnh nhẹ nhàng đóng cửa và xuống dưới nhà tiếp tục cuộc vui. Những ngày tháng tiếp theo, tình cảm giữa Hạnh và chồng ngày càng mặn nồng hơn, đồng nghĩa với việc Hạnh và Nasser nói chuyện ít hơn. Những cuộc nói chuyện cứ thế thưa dần. Trước đây hầu như ngày nào Hạnh cũng có chuyện không vui để than vãn Nasser. Còn hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Hạnh tạm gọi là ổn. Nên có những khi cả tuần, hai người chẳng nhắn tin cho nhau. Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế. Julie cũng bắt đầu biết đi, nhìn những bước đi non nớt đầu tiên của con bé mà cô không giấu nổi niềm hạnh phúc. Tết thứ ba nhà chồng Hạnh cũng không còn cảm thấy lạc lõng như trước. Năm nay chồng cô còn đưa hai mẹ con đi sắm Tết. Anh còn tặng cho cô và con gái mỗi người một bộ đồ mới, khác hẳn cái người chồng keo kiệt mà cô từng thấy trước đây. Hiện tại, mặc dù anh vẫn còn khá tiết kiệm, nhưng không đến mức quá đáng như trước kia. Còn Hạnh cũng hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Người chồng của cô đem so sánh với những ông chồng kiểu mẫu khác thì vẫn còn kém xa. Nhưng mà Hạnh cũng chẳng dám đòi hỏi quá cao của chồng. Cô bằng lòng với những gì được nhận ở hiện tại. Tết năm nay, gia đình nhà chị Luna, chị gái của Andrew, cũng đưa gia đình về quê ăn Tết. Tiếp xúc với chị, Hạnh mới phát hiện ra, hóa ra chồng mình và chị giống hệt nhau. Từ cái tính gian trưởng ích kỷ, đến kiểu nói chuyện cộc cằn, không khác một điểm nào. Chị còn đặc biệt soi mói Hạnh từng chút một, nào là trời đất, món này nêm kiểu gì mà nó chẳng ra hương vị truyền thống kiểu nào. Dạ, chắc là em chưa quen, nên nêm nếm chưa đúng vị. Chị giúp em nêm lại với ạ. Mở tiện tay thì làm nốt đi. Sang đây bao nhiêu lâu rồi còn bảo chưa quen. Từ những thứ nhỏ nhặt đến những điều to tát, chị đều không vừa ý. Hạnh dần ghét cái bà chị chồng này. Nhưng cô nghĩ, dẫu gì chị ấy cũng chỉ về có vài ngày Tết, thôi thì nhịn đi cho êm cửa êm nhà. Ngay cả Nasser cũng an ủi cô. Tính chị cả như thế, nhưng mà chị không để bụng chuyện gì đâu. Chị đừng buồn về những câu nói của chị ấy nhé. Tôi biết rồi. Nhưng mà chị và Andrew giống nhau chú nhỉ? Nasser thoáng cười bảo. Phải rồi. Trong nhà chị và anh Andrew là hợp nhau nhất đấy. Hạnh gật gù nghĩ. Giống nhau như thế thì chả hợp. May mà chồng cô giờ còn thay đổi chút ít, chắc không ngột ngạt mà chết. Nghĩ vậy thôi nhưng Andrew cũng không nói ra, mà nhanh tay chuẩn bị bữa tối. Hai ngày nữa thôi là đến giao thừa rồi. Hạnh vẫn chưa thể quen nổi với cái không khí Tết Tây, cảm giác nó vẫn có gì đó xa lạ. Từ dạo Julie biết đi, con bé rất hay tìm Hạnh để bám lấy chân. Chỉ chồng cô nhìn thấy lại được một mẻ giáo huấn. Mợ nên xem là cách dạy con. Đừng có chiều nó quá, nó hư đấy. Cứ kệ nó, thả nó ra thì nó mới sớm tự lập được. Em cũng có ôm ấp hay chiều chuộng gì cháu đâu à? Chỉ là lâu lâu con bé chạy lại ôm chân em thôi, chứ cũng đâu đòi mẹ bế. Em vẫn làm việc, con bé đứng bên cạnh quan sát, chứ con bé nheo nhóng nhẽo đâu mà chị bảo nó hư. Thế không hư thì là gì? Mẹ làm mà cứ đứng bên vướng chân vướng tay. Đáng ra phải quát nó ra ngoài chơi. Ngoài này thiếu gì người mà phải lao vào đấy. Lần này thì Hạnh tức giận thật sự. Phải, ngoài đấy không thiếu người, toàn người ngồi chơi, nào ai đả động gì đến giúp cô một tay. Bố mẹ chồng và anh Peter thì tranh thủ tới vườn và chăm sóc đàn cừu vì sợ mấy ngày Tết không làm được. Mary và Nasser thì dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có gia đình chị và chồng cô là chẳng làm gì cả. Chắc không làm gì nên chị rảnh quá mới đi soi mói Hạnh hết thời gian đây mà. Nói Hạnh thì thôi bỏ qua đi, nhưng Julie con bé còn chưa đầy một tuổi, đi nhiều còn vấp ngã cũng chẳng ai nâng, chả ai để ý đến nó thì nó chẳng vào với mẹ. Nếu chị thấy thế sao không chủ động bế cháu giúp Hạnh nấu nướng? Hạnh thở dài nhìn bà chị chồng ghê gớm và đáp. Con bé nó mới chưa đầy 1 tuổi. Nó vào đây lâu lâu cũng chỉ ôm chân em, không thì lại tha thần chơi. Lâu lâu em cũng chỉ hỏi cháu vài câu. Có gì đâu mà chị suốt ngày mắng cháu hư. Ngoài kia không thiếu người, nhưng có mấy ai để ý đến chuyện với con bé đâu. Nó buồn thì phải đi tìm mẹ. Chị không thương cháu lại còn nói như thế. Andrew, mày vào mày xem vợ mày đây này. Tao chưa nói gì nó đã chửi tao sơi sơi rồi. Chồng Hạnh đang nhắn tin với ai đó, thế chị gái gọi thì khó chịu đi đến hỏi. Một ngày chị không chửi vợ em thì chị khó chịu à? Còn em nữa, chị nói gì thì kệ đi, cái lại làm cái gì. Mình là em, phải cư xử cho đúng mực. Nhịn, lại là nhịn. Ừ thì Thạnh chẳng thèm dây lời thêm nữa. Nhưng mà chị lâu nay hình như vẫn chưa hài lòng. Chị lườm Andrew rồi nói. Ta thấy nó chưa tốt thì ta góp ý. Chứ ta đã làm gì nó mà mày bảo tao chửi. Mày bênh nó, cả nhà chiều nó. Có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ, nghe chưa? Thôi chị nói ít thôi, ra ngoài đi. Giữa Andrew ngồi xuống vỗ vỗ tay gọi. Nào con gái ra đây với bố nào, ra đây bố bế ra vườn chơi. Con bé đang mải mê nghịch mấy đồ nhà bếp, thấy bảo được đi chơi thì hớn hở lắm. Nhìn con Hành này tự an ủi. Cố lên, chỉ 5 ngày nữa thôi mà, nhịn đi là xong. Đến mẹ khi ấy còn đang nói thì mình có gì mà phải tức. Không việc gì mà phải suy nghĩ cả, cố lên hạ hỏa nào. Tự an ủi bản thân xong, Hạnh lại tất bật với bữa cơm cho 13 người lớn và một trẻ nhỏ. Mấy ngày Tết cũng vì sự có mặt của chị Luna mà trở nên nặng nề đối với Hạnh. Cũng may cuối cùng chị cũng ra đi, cuộc sống của Hạnh lại được bình yên trở lại. Cuộc sống của Hạnh cứ thế cho đến ngày sinh nhật của Julie. Lần này đích thân ông bà nội làm sinh nhật cho cháu. Ông bà chuẩn bị chu đáo từ bánh sinh nhật đến mấy quả bóng bay trang trí, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ duy có một vị khách mời khiến cho Hạnh cảm thấy bữa tiệc mất đi sự hoàn hảo ban đầu. Sinh nhật đầu tiên của con gái nên chồng Hạnh có mời mấy người bạn của anh đến dự. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà cô gái bán hoa kia cũng đi tới. Ban đầu Hạnh cũng không nhận ra, chỉ thấy gương mặt cô gái này rất quen, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nghĩ mãi cuối cùng Hạnh gạt đi. Vì từ khi sang đây làm dâu tới giờ, có mấy khi Hạnh bước chân ra khỏi cổng. Thế thì làm sao mà có chuyện gặp bạn chồng mà lại không nhớ được. Hạnh cứ thế vô tư trò chuyện với chị ta. Chào em, chị là bạn của anh Andrew. Rất vui vì hôm nay được dự sinh nhật của bé Julie. Dạ em chào chị ạ. Vợ chồng em cũng rất vui vì sự có mặt của chị hôm nay. Mà em quên mất chị tên là gì? Chị ta cười tươi với Hạnh sau đó trả lời. Chị là Linda, năm nay 29 tuổi. Còn em là Hạnh, 21 tuổi đúng không? Chị biết em à? Ừ. Chị làm ở cửa hàng hoa, kế bên cửa hàng giống cây trồng. Thế nên chị nghe Andrew kể về em suốt. Nghe chị ta trả lời, Hạnh thoáng chốc sững sờ. Bán hoa, hàng xóm. Phải rồi, là chị ta. Hạnh đã từng lưu số điện thoại của chị ta. Từ đó cô cũng tìm được Face của họ. Chẳng trách ban đầu mới gặp Hạnh lại thấy ngờ ngợ. Hóa ra là người này. Hạnh âm thầm quan sát một lượt về người phụ nữ ấy. Chị ta tên là Linda, hơn Hạnh 8 tuổi. Nhưng mà cái vẻ ngoài của chị ta thì lại rất trẻ. Khuôn mặt khả ái, thân hình cân đối, nước da trắng, cộng với giọng nói mà Hạnh thì nói khá ngọt ngào. Chẳng biết lý do là gì, những tin nhắn Hạnh từng đọc trước đó, hay do cách nói chuyện của chị ta thật sự có vấn đề, mà Hạnh cảm thấy lời nào chị ta hỏi cô cũng mang hàm ý thăm dò. Sự xuất hiện của chị ta khiến cho bữa tiệc mà Hạnh mong chờ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Xem kìa, bây giờ Hạnh mới để ý. Chị ta đang ngồi giữa cô và Andrew. Nếu ai đó không biết, lại nghĩ chị ta là vợ cũng nên. Thật là bừng mình. Cũng chính vì tâm trạng không vui nên mặc kệ bản thân còn đang trong thời kỳ cho con bú, Hạnh cứ thế uống cạn liền một lúc 3 ly rượu vàng. Cái thứ nước màu đỏ ấy khiến cho cổ họng Hạnh cay xè. Đôi mắt cũng vì thế mà mờ đi đôi chút. Chưa đến mức say, nhưng bản thân cũng không thể nói là tỉnh táo được. Từng cơn ghen tuông cứ thế cuộn trào trong tim Hạnh. Cô Hận không thể đứng lên mà xen vào giữa hai người họ. Cái gì mà chúc con gái sinh nhật vui vẻ, chúc con hãy ăn trông lớn và nghe lời ba mẹ. Đó là con gái của cô. Mà chị ta nói như thế con gái chị ta không bằng ấy. Ai khiến chị ta gọi con bé là con gái cơ chứ? Vậy mà chồng cô vẫn cứ đon đả cảm ơn. Cháu cảm ơn cô Linda, bố con cháu chúc cô luôn xinh đẹp trẻ trung. Nghe thôi cũng đã thấy ghét rồi. Hạnh là vợ mà anh ta còn chưa một lần chúc được câu nào nó tử tế. Thế mà với một con bộ đàn bà xa lạ, anh ta lại ngọt ngào đến vậy. Hận. Hạnh hận không thể tự tay tát vào bản mặt đang giả là cười của hai người họ vài cái. Tất cả những biểu cảm khó chịu ấy đều lọt vào mắt một người. Vậy nên khi Hạnh lên phòng cho Julie đi ngủ trước, thì điện thoại cô cũng ngay lập tức có tin nhắn đến. Chị sao thế? Em thấy chị đang khó chịu điều gì đúng không? Được lời nhưng mở tâm lòng, Hạnh cứ thế nhắn lại. Đang điên hết cả người lên đây chú ạ. Cái con mụ ngồi bên cạnh tôi, con mụ Linda. Chính là cái con mụ mà có lần tôi kể với chú là anh Andrew nhắn tin kể xấu tôi đó. Nhìn cái bộ mặt giả tạo của chị ta, sao mà tôi thấy ghét thế? Thật chỉ muốn đuổi khéo mụ ta về thôi, điên quá đi mất. Hạnh luôn thế, mỗi lần nói chuyện với Nacer cô đều rất thật. Có bao nhiêu ấm ức hay bực dọc trong người, cô đều tuôn ra hết chẳng giấu giếm điều gì. Hạnh cứ nghĩ Nacer sẽ khuyên cô, hoặc chỉ ít cũng an ủi vài câu. Ai dè cậu ta nhắn một cái tin cột lùn. Chị đang ghen à? Ghen? Ghen thì đã sao? Hạnh cũng chẳng ngại mà thừa nhận. Chồng tôi có quyền ghen, mà nhìn con mụ đó là biết cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, khó ưa. Chị thật sự đang ghen vì chồng mình? Chú hỏi thừa. Chồng tôi đang nói chuyện thân tình với người đàn bà khác ngay trước mặt. Tôi là người chứ không phải gỗ đá đâu mà không có cảm xúc. Không lẽ cứ thế trơ mắt ra chờ có ngày chị ta cướp chồng thật sự thì mới ghen à? Hạnh đã nói đến thế mà nơi giờ vẫn hỏi. Chị yêu anh ấy đến mức ghen vì anh ấy nói chuyện vui vẻ với chị ta thôi sao? Gì nữa đây? Sáng nay cậu ta nhắn tin lạ thế này, toàn hỏi những cái thứ đâu đâu. Hay là chú say đi à? Em không say. Chị trả lời câu hỏi của em đi. Chồng mình không yêu, chả lẽ yêu ông hàng xóm? Mà tôi ghen, ghen để giữ chồng thì có gì sai? Hạnh cũng chẳng thể hiểu nổi câu hỏi ấy của cô có gì sai mà Nacer không thèm trả lời. Cô cứ thế lẩm bẩm. Ngày gì không biết nữa, ai cũng khiến mình bực mình. Hạnh nhanh chóng dỗ cho Julie ngủ, rồi vội vã xuống dưới nhà. Chỗ của chị ta đang trống. Chỉ chờ có thế Hạnh ngồi luôn xuống đó, đẩy bát đĩa của chị ta qua chỗ bên cạnh. Linda đi vệ sinh trở ra, thấy chỗ ngồi của mình có thay đổi thì khó chịu hỏi. Ủa, sao bát đũa lại đẩy ra ngoài này? À, ban nãy em xuống, không thấy chị đâu. Cứ nghĩ chị về rồi, nên em mới đẩy tạm bát ra để ngồi bên cạnh chồng em. Thôi thì chị ngồi tạm xuống bên này, em mời chị một ly coi như tả lỗi. Hạnh trưng cái bộ mặt như kiểu vô tội. Đã thế còn cố tình nhấn mạnh vào cái dài hai chữ chồng em. Hạnh muốn thử xem phản ứng thế nào. Thật không ngờ chị ta vẫn tươi cười ngồi xuống và trả lời. Phải rồi, chị vô ý quá. Chồng em thì em phải ngồi cạnh để giữ. Cũng tại ban nãy anh Andrew cứ kéo chị ngồi xuống đó, nên chị vô tình xen vào giữa hai người. Thông cảm cho chị nhé. Chị ta có ý gì đây? Chồng cô kéo chị ta ngồi cạnh hay sao? Đừng tưởng Hạnh ít tuổi nên không hiểu những ý tứ trong câu nói kia của chị ta. Muốn diễn, Hạnh sẽ diễn cho mà xem. Ngay lập tức, Hạnh tươi cười và kéo tay chồng. Anh, vợ chồng mình mời chị Linda đây một ly để cảm ơn chị đường xá xa xôi đến chúc mừng con gái của chúng ta nhé. Chồng Hạnh đã ngà ngà say, lại không hề nhận ra cuộc chiến đấu ngầm giữa hai người phụ nữ, nên tất nhiên là đồng ý. Cùng chồng mời chị ta một ly xong, Hạnh lại ôm eo chồng mà núng nịu. Hôm nay là sinh nhật của Julie, cũng là ngày vui của vợ chồng mình. Em xin phép được cùng chồng uống một ly giao môi, vừa là để chúc mừng con gái, vừa giúp thắt chặt thêm tình cảm của chúng ta. Nào, nâng ly thôi anh. Thấy vợ mình hôm nay lại tình cảm đột xuất, Andrew sung sướng cười thành tiếng. Dạo gần đây, Andrew cũng bắt đầu có tình cảm nhiều hơn với vợ. Nay lại nghe thấy câu nói này, cộng với một chút men say, khiến Andrew ngay lập tức quàng tay Hạnh vừa uống cạn. trong đáy mắt giờ đây chỉ có hình ảnh của cô vợ trẻ đáng yêu. Còn Hạnh, mà quan sát biểu cảm trên gương mặt của Linda, nên không nhận ra rằng phía đối diện có một gương mặt đang dần xám xịt. Người đó có thể uống hết ly này sang ly khác, uống không ngừng, nhưng ánh mắt nãy giờ là chỉ dừng ở một điểm duy nhất. Bữa tiệc kết thúc, Hạnh ra ngoài mở cổng tiến mọi người về, vì chồng cô đã say không lết nổi. Xong xuôi cô đóng cổng cẩn thận, còn kịp xoay người trở lại thì đã bị ôm chặt từ phía sau. Toan quay người lại để nhìn xem đó là ai thì một giọng trầm ấm cất lên: "Đừng cử động." Hạnh dừng lại, không cần nhìn cô cũng đoán được ai là phía sau. Vòng tay này, cái ôm này, Hạnh chưa từng được cảm nhận, nhưng giọng nói kia thì không thể nào mà nhầm lẫn được. "Buông tay ra đi, chú say rồi đấy." "Em không say, em đang rất tỉnh táo." "Được, chú không say. Buông tôi ra rồi nói chuyện." Nay giờ vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay. Mà đến khi Hạnh khó chịu giãy giụa, cậu ta mới chịu tha cho Hạnh. Ngay lập tức Hạnh xoay người lại, tát Nay giờ một cái thật mạnh rồi gằn giọng nói: "Chuyện ban nãy tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Tôi vô cùng quý chú, xem chú như một người thân ruột thịt. Vậy nên tôi không muốn sẽ mất đi một quan hệ tốt đẹp ấy vì những việc như thế này." Cái tát của Hạnh khiến Nay giờ như bừng tỉnh. "Cậu đang làm cái gì thế này? Tại sao bản thân lại làm ra cái việc điên rồ như thế? Quan hệ của cậu và chị dâu như thế nào cậu là hiểu rõ nhất. Cậu cũng biết, mà lại còn tiến thêm, thì mỗi bước đi của cậu đồng nghĩa với việc đẩy từng bước chị dâu tới gần vực thẳm hơn. Đến bản thân cậu còn không thể chấp nhận nổi cái tình cảm loạn luân này thì làm sao mà mọi người có thể chấp nhận? Hơn nữa, có phải yêu hay không cậu còn chưa xác định rõ. Hành động nông nổi này của cậu mà để người thứ ba thấy được, dám chắc sẽ sóng to gió lớn." "Ở nơi đây, ngoài gia đình cậu ra, chị ấy làm gì còn người thân nào khác? Vậy mà giữa cậu lại làm một việc, nếu mọi người thấy thì chắc chắn sẽ quay lưng lại với chị." "Mày điên rồi Nay sợ, là muốn tỉnh lại đi." Thế Nay sợ im lặng câu nói, Hành dịu giọng hơn nhắc nhở: "Chắc hẳn chú vẫn chưa quên những câu nói của mẹ đúng không? Mong rằng chú đừng làm bà ấy đau lòng." "Thôi, tôi vào trước kẻ mọi người lại thấy. Chú cũng vào luôn đi, uống rượu mà đứng giữa trời lạnh không tốt đâu." Nay giờ cúi đầu đáp: "Em xin lỗi." Hạnh khẽ gật đầu rồi lách người qua Nay giờ mà vào trong. Đến lúc này cô mới nhận thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, đôi chân thì như muốn nhũn ra. Chuyện ban nãy quả thật ngoài sức tưởng tượng của Hạnh. Cô vạn lần không dám tin mối quan hệ giữa cô với Nay giờ lại vượt ra khỏi ranh giới chị dâu em chồng. "Nay sơ ơi là Nay sơ, chú đang nghĩ cái gì trong đầu thế à? Chú bảo sau này tôi phải đối mặt với chú thế nào đây?" Hành khẽ rơi một giọt nước mắt khi nghĩ đến việc từ nay sẽ chẳng thể nào trò chuyện hay tâm sự với Nay sơ như trước. Bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, giữa cô và Nay sơ sau cái ôm kia đã vô tình được xây lên. "Chị Hạnh, đừng nói với em là nhìn đống mắt la liệt này mà chị ngất nhá." Hạnh lao vội giật nước mắt rồi ngước lên nhìn Mary đáp: "Không, chỗ này nhằm nhò cái gì mà khóc. Thôi cô cứ nghỉ đi, mai còn đi làm để đỡ tôi dọn cho." "Không được, nhiều thế này một mình chị dọn thì đến bao giờ?" "Thôi, hai chị em cứ xếp gọn vào kia rồi lên nghỉ ngơi, để đấy mai thư thả rồi rửa, giờ muộn lắm rồi." Thế bà Fanny nói đúng tên Hạnh và Mary xếp gọn toàn bộ bát lại, sau đó dọn qua một chút rồi lên phòng. Ba nãy có một chút rượu nên mắt Hạnh đã chuẩn bị sắp dính chặt vào với nhau. Thế nhưng Hạnh không lên phòng ngay mà còn ngoái nhìn ra cửa. Cô muốn xem Nay sợ đã vào hay chưa. Không thấy cậu ta đâu. Có lẽ lúc Hạnh mải dọn cậu ta vào mà cô không biết. Về phòng, Hạnh nằm vật ra giường. Andrew thì say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì. Cũng may anh ấy say. Nếu không chuyện ban nãy mà anh ấy thấy thì chắc chắn là Hạnh sẽ khó sống. Thói quen của Hạnh là kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ. Bởi vậy, cô phát hiện có một tin nhắn từ Nay sơ gửi đến từ 15 phút trước. "Xin lỗi chị, chắc tại em uống nhiều quá. Em cũng chẳng hiểu sao lại làm thế.